Chương 74, đó là một kỳ nữ tử. Nhìn mặt trước dung nham cự thú, Ây Đa Dạ đột nhiên có một loại từ bỏ chống lại ý nghĩ, hắn liếc mắt nhìn cùng con gà con một chút bị dung nham cự thú xách ở trong tay xạ số gì, do dự một chút, thầm nghĩ, ngược lại Hà Kỳ Bỉ đã thoát đi, bèn cho nhiệm vụ của chúng ta cũng coi như hoàn thành rồi, vẫn là đầu hàng đi, ta cũng không muốn bị bóp nát đầu. Lập tức hai tay một lần, ta đầu hàng. Đường đường ạ cắt sủ kỳ tổ chức hai đại cấp S phản bội nhị ra, liền như vậy dễ như ăn cháo đầu hàng, không phải bọn họ không muốn phản kháng, mà là năng lực của bọn họ đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tới nói, hoàn toàn bị khắc chế. Xạ số gì con rối dựa vào số lượng cùng ám khí, còn có thi độc, nhưng là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phòng ngự hắn căn bản phá không được, còn độc đối phương tựa hồ có thể đem độc dược phải uống liêu uống còn có, ấy đã dạ nổ tung uy lực rất lớn. Nhưng là đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tới nói, loại này vật lý phát ra chính là ở cho hắn gãi ngứa, phá không được phòng ngự tình huống, nổ tung uy lực to lớn hơn nữa QNZ là không cố gắng. Chớ đừng nói chi là, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia hành hung hạ kỳ bị thời điểm bày ra thể thuật, chẳng lẽ không biết con rối sư sợ nhất thể thuật đạt người sao ở trong mắt bọn họ, nếu đánh không lại, hơn nữa đại gia không có sinh tử đại thủ, vậy còn không như đầu hàng. Dù sao đầu hàng cho một cái sẻn gỗ cụ thời đại cũng đã vang danh thiên hạ nỉ dạ, không mất mặt. Ngược lại, biết rõ không địch lại còn đi chịu chết, đó mới là thật sự ngu lắm. Nhưng mà ngay ở ấy đạ dạ cùng xạ sổ gì đầu hàng sau khi, đột nhiên bọn họ nhìn thấy kinh sợ một màn xạ sổ gì cùng ấy đạ dạ hai người, nguyên bản còn cho là mình tuy rằng đầu hàng cho xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, thế nhưng đối với trước tổ chức gạ cà sủ kỳ, vẫn là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Dù sao đại gia tuy rằng bởi vì các loại mục đích đi đến cùng một chỗ, thế nhưng cũng không có nói, nhất định phải vì là cái tổ chức này mất đi tính mạng a dù sao sở dĩ trở thành phản bội ni ra, ngoại trừ phạm vào sai lầm lớn bị làng không cho ở ngoài, càng chủ yếu một điểm chính là không muốn chết. Nếu không thì ở tại trong thôn rửa sạch sẽ cái cổ chờ bị trưởng thôn cả chém không là tốt rồi. Nhưng là khi bọn họ nhìn thấy cách đó không xa đang hướng chính mình chạy trốn mà đến cả cụ rủ cùng hì đan lúc, hai người không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt né qua một tia hoang đường. Chỉ thấy hì đạn gánh máu tanh tháng ba liêm trên, nghiễm nhiên mang theo hạ ký bị gì nụ gì kỳ chẳng trách hắn không quan tâm chút nào hạ ký bị gì nụ gì kỳ trốn xuyến, thậm chí còn rảnh rỗi cùng chúng ta chiến đấu, nguyên lai đã sớm phía bên ngoài sắp xếp hì đạn cùng cả cụ rủ. Xạ số gì sâu sắc liếc mắt nhìn trước người xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Nếu như đổi làm là người khác hiện tại dám dùng phía sau lưng quay về hắn xạ số gì lời nói, xạ số gì nhất định sẽ ma nhờ mẹ cho hắn đến một hồi đâm lưng, để hắn rõ ràng cái gì gọi là trêu chọc xạ số gì đại gia đánh đổi. Thế nhưng nhìn đối phương này kia không đề phòng chút nào dáng dấp, xạ số gì vội vàng đem cái này muốn chết ý nghĩ vứt qua một bên. Người sở gì dám quay lưng bọn họ, cũng là bởi vì hắn căn bản không sợ tập kích ra hắn cũng không muốn bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cho đánh nổ đầu sau đó xem chồng rác rưởi như thế bỏ vào ven đường. Cho tới ấy đạ dạ đang nhìn đến hà ký bị gì nụ gì kỳ trong nháy mắt, mặt đều đen, hắn trên mấy phút còn đang suy nghĩ chính hắn cũng coi như đối với ạ cắt sủ kỳ tổ chức hết lòng quan tâm giúp đỡ. Kết quả hà ký bị vẫn không có thể đào tẩu bọn họ này ở ạ cắt sủ kỳ tổ chức cuối cùng một lần nhiệm vụ, lại thất bại đúng là lúng túng. Ta thân đại nhân, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ cái kia mấy cái vân nhẫn tinh anh thượng nhẫn, toàn bị ta giết chết làm cả cụ rủ cùng hì đạn đi đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước mặt lúc, hì đạn đem kỳ nở bê hướng về trên đất ném đi, một mặt hưng phấn nói. Một năm này xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đối với hắn quất còn đúng là có rất nhiều tác dụng, nguyên bản đang đối mặt một cái tinh anh thượng nhẫn ban, nếu như đổi làm là ở đặc hơn trước, hắn cùng cả cụ rủ hai cái phòng trường muốn khổ chiến. Thậm chí không cẩn thận hai người đều có khả năng chết ở trong tay đối phương. Thế nhưng ở nương nhờ vào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, trải qua xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đặc huấn cùng chỉ điểm sau khi, hắn cùng cả cụ rủ thực lực đều có một loại nhanh chóng tiến độ cảm giác. Quả nhiên, có cái siêu cấp nỉ dạ giáo dục cùng chỉ đường, đều là gặp so với mình một người thốn tắc mạnh hơn nhiều. Nhìn trên đất ký NB, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đã thấy hà kỳ bì thế giới, thoi thóp xem ra hề vải hà kỳ bì. Đã vô lực lại chống lại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xâm lấn. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tiện tay vung lên, trên mặt đất nhanh chóng xuất hiện một đạo thổ chế phong ốc, đem nắm lên ký nở bê tóc, trực tiếp đem hắn tha tiến vào, cướp đoạt hạ kỳ bì, chính là hiện tại cho tới còn lại 4 người này, liền đang hoàng chờ ở bên ngoài hậu, tự ôn chuyện, đều là Akatsuki tổ chức đi ra, khẳng định vẫn là có rất nhiều lời tán gẫu. Khi đàn cân nhắc nhìn xạ sổ gì cùng ấy đã ra, không nghĩ tới các ngươi hai người này chơi nghệ thuật cu nở dê nương nhờ vào tà thần đại nhân, không tồi không tồi, rất có tiền đồ, hiện tại các ngươi chính là lao tứ cùng lao ngũ. Tà thần đại nhân lão tứ cùng lão ngũ hỉ đạn này nhất thống không hiểu ra sao lời nói, để xạ xô gì cùng ấy đạ dạ hai người nhất thời liền đầu góc mơ hồ, nhìn nhau, đều phát hiện trong mắt đối phương nghi hoặc. Ngu ngốc, ngươi cho ta qua một bên đi. Cạ cụ rủ thanh âm trầm thấp vang lên, hắn ghét bỏ liếc mắt nhìn hỉ đạn, lập tức quay về xạ xô gì cùng ấy đạ dạ nói, dạy ồ sủ kẻ đại nhân chỉ cần tinh nguyện, vì lẽ đó hiện tại thủ hạ của hắn chỉ có hỉ đạn cùng ta. Còn có rổ quẻ ý gì nụ gì kỳ ủ tạ cả tạ, còn làng là những nị giả kia, dạy ồ sủ kẻ đại nhân không tin được, vì lẽ đó tạm thời không tính, còn hai người các ngươi hẳn là sẽ không phản bội dạy ồ sủ kẻ đại nhân chứ. Nghe được cả cụ dù lời nói, xả xô gì trong ánh mắt né qua một vẻ kinh ngạc, rổ quẻ ý gì nụ gì kỳ bị tước. Đoạt vĩ thú gì nụ gì kỳ còn có thể sống, xả xô gì sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì ở trong mắt bọn họ, dù quê ý rõ ràng đã ở tại bọn hắn ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt bên trong, làm sao sẽ gì nụ gì kỳ còn sống sót, cái kia chỉ có điều là cái dù quê ý bộ phận trả cờ giả mà thôi, là phân thân. Nhanh mồm nhanh miệng hỉ đản chen miệng nói. Phân thân xả xô gì cùng ấy đã giả cả kinh, từ vừa mới bắt đầu, dạy ồ sủ kẻ đại nhân liền đang tính toán ạ cả sủ kỳ ha ha, mọi người đều muốn nhất thống nhận giới. Ngươi cảm thấy dạy ổ sủ kẻ đại nhân gặp cố ý đi tăng cường ạ cà sủ kỳ tổ chức thực lực sao, cả cụ rủ cười lạnh nói. Nghe được cả cụ rủ lời nói, xạ xô gì cùng ấy đã giả nhất thời liền im lặng, bầu không khí lập tức yên tĩnh lại, hai trong lòng người đều đang suy nghĩ một vấn đề, có lục đạo tiên nhân con mắt bèn, sẽ là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đối thủ sao, cho tới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, vào giờ phút này đang xem trước mặt có chút run lẩy bẩy hạ kỳ bì hạ kỳ bì. Hà Kỳ Bỉ không nghĩ tới xạ tổ dạy ổ sủ kẽ lại phía bên ngoài cu nở dê sắp đặt nhân thủ, chẳng trách hắn dám không quản lý mình trốn xuyến, mà cùng cái kia gì dẻ dạ chiến đấu. Nguyên bản Hà Kỳ Bỉ còn tưởng rằng xạ tổ dạy ổ sủ kẽ muốn từ bỏ bắt dư hắn, không nghĩ tới lại là như thế kết quả. Hà Kỳ Bỉ không sợ chết, thế nhưng hắn có chút bận tâm kỳ nở bê, bởi vì xạ tổ dạy ổ sủ kẽ một khi đem nó từ kỳ nở bê trên người chóc ra, cái kia kỳ nở bê liền đúng là chắc chắn phải chết. Vừa nghĩ tới cái này, Hà Kỳ Bì liền có chút run rẩy quay về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói rằng, hắn là người tốt vì lẽ đó ta chính là người xấu rồi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khỏe miệng lộ ra cười gằn, ngươi cảm thấy một cái người xấu sẽ bỏ qua cho một người tốt sao, năm đó ưu dù mà kỳ bộ tộc diệt tộc cuộc chiến, ngươi có tham gia sao, đó là đời trước gì nụ gì kỳ thời điểm. Cùng so với không quan hệ, Hạ Kỳ Bì nhanh chóng nói rằng, nó là biết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đối với ủ dù mạ kỳ bộ tộc coi trọng, nói chuẩn xác, là đối với ủ dù mạ kỳ bộ tộc công chúa ủ dù mạ kỳ Mito coi trọng. Đó là một ở sẻn gỗ cụ thời đại các gia tộc hôn chiến cục diễn lúc, vì xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không tiếc đánh bạc gia tộc vận mệnh nữ nhân. Làm ủ dù mạ kỳ bộ tộc công chúa, ủ dù mạ kỳ Mito có đầy đủ coi trọng. Nguyên bản Mito là phải gả cho Hashirama, thế nhưng ở sẻn du bộ tộc chuẩn bị hướng về Uzumaki 1 triệu tộc đưa ra thông gia thời điểm, sứ giả vừa vặn cái kia xạ tổ dạy ổ sủ kẻ Úc. Mà QNZ là ở lần đó, Uzumaki Mito yêu xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái này phóng đãng bất kham xem ra tuấn lãng thế nhưng tính cách có chút thô khoáng nam tử. Vì thế, NaNZ cự tuyệt sẻn du bộ tộc đề nghị, trái lại là đưa ra gả cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, mà xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, QNZ lấy thay đổi cùng hoàn thiện ủ dù mạ kỳ bộ tộc phong ấn trận pháp vì là xính lễ, cùng ủ dù mạ kỳ Mito định việc hôn nhân. Mà ủ dù mạ kỳ Mito mội mội ủ dù mạ kỳ nước mại, nhưng là gả cho sẻn dù hạt hỷ ra mạ. Phải biết cự tuyệt sẻn dù hạt hỷ ra mạ, nhưng là có một loại đánh sẻn dù bộ tộc mặt cảm giác đây, nếu như sơ ý một chút, sẽ đắc tội toàn bộ cái sẻn dù bộ tộc, chuyển biến xấu sẻn dù cùng ủ dù mạ kỳ quan hệ. QNZ nhờ có ở lúc đó, sẻn dù hạt hỷ giả mạ cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẹ đều là thanh danh vang dội thiên tài tinh anh lý giả, ủ dù mạ kỳ bộ tộc đánh bản tính QNZ là được, hai cái con gái gả cho này hai cái thiên tài lý giả, cũng là mang ý nghĩa bọn họ có thể có hai cái siêu cấp ngoại viện. Càng khỏi nói, Senju Hashirama vẫn là Senju bộ tộc người nối nghiệp, nhận giới đệ nhất đại tộc Senju bộ tộc thiếu tộc trưởng ở Senju Hashirama kiên trì cưới Uzumaki nước mại cùng Sato Zaosuke kẻ thực lực ước định, rốt cục, để này hai cái việc kết hôn đều rất viên mãn.